Quan khí, chương 534, nông dân gây chuyện, góc chuyện audio.com. Ngày khi vụ đánh người xảy ra, thôn Liễu Thụ lại xuất hiện chuyện mới, đó là nông dân náo loạn vì đất đai. Nghe thấy thế, Vương Trạch Vinh rất giật mình, việc này sao lại đột nhiên xảy ra vậy? Chạy đến thôn Liễu Thụ, Vương Trạch Vinh liền gọi hết lãnh đạo xã cẩn thận hỏi về tình hình. Từng chuyện một xảy ra như ngẫu nhiên, nhưng liên lạc lại với nhau thì có vẻ vô cùng quái dị. Thì ra mới đầu nông dân không biết đất sẽ bị thu hồi, thấy Trần Trường Quý phái người đến mua đất bỏ hoang, giá tiền lại cao nên mọi người đều vui vẻ. Dù sao có đất hay không cũng không quan trọng, có người muốn mua thì mọi người đương nhiên vui vẻ, bán đi cũng được mà. Nhưng theo tin tức truyền ra nơi này sẽ xây dựng khu giải trí khổng lồ thì mọi người thấy mình tổn thất quá lớn nên kéo tới chính quyền xã để đòi thêm. Khi nhân viên thu hồi đất đến nói chuyện với nông dân về chuyện này. Giá mà chính quyền trả không thấp hơn nữa, còn có một điều kiện đó là xây dựng một con đường để mỗi một hộ có thể ở mặt đường. Điều kiện này tốt hơn Trần Trường Quý nhiều. Chẳng qua nông dân là người rất thực tế, bọn họ không quan tâm đến chuyện khác, chỉ muốn biết mình được bao tiền từ đất. Bên thu hồi đất dự định trong 1-2 ngày sẽ xong. Nhưng không ngờ nhân viên Tiểu Dương lại bị người của Trần Trường Quý chém. Bởi vì Tiểu Dương bị thương nên khu vực do đồng chí này phụ trách tạm thời ngừng lại. Vừa ngừng lại liền xảy ra chuyện, nông dân không biết nghe ai kích động mà bất mãn chạy đến trước cửa chính quyền xã mà ngồi xuống đòi đối thoại. Nếu như xã không cho mọi người một câu trả lời thuyết phục, mọi người sẽ đến ủy ban thành phố ngồi biểu tình. Nhìn tấm băng rôn lớn treo trước mặt, chúng tôi muốn sống, cho chúng tôi một con đường sống, Vương Trạch Vinh cảm thấy việc này là có người suối bẩy, có âm mưu từ trước. Vương Trạch Vinh nói với mấy nhân viên thu hồi đất. Các anh kê một cái bàn rồi nói chuyện chuyển quyền sử dụng đất với nông dân, nói rõ chính sách của ủy ban. Biện pháp của Vương Trạch Vinh rất trực tiếp, các người không phải muốn làm loạn sao? Cho rằng mình không thể đạt được chỗ tốt từ việc chuyển nhượng đất như vậy đến làm thủ tục đi. Từ trước đến giờ Vương Trạch Vinh vẫn làm ở cơ sở, xử lý chuyện như vậy không còn là lạ. Đối với nông dân mà nói, dù anh có nói nhiều cũng không bằng cho bọn họ thấy mình được cái gì. Biện pháp của Vương Trạch Vinh rất tốt, bàn vừa kê ra, nhân viên thu hồi đất lớn tiếng nói. Thu hồi đất của thôn đã được ủy ban thành phố quyết định. Ủy ban có yêu cầu không được tổn hại lợi ích nông dân, tin rằng mọi người cũng thấy ai bị thu hồi đất cũng được các loại đãi ngộ. Mọi người không nên làm loạn, mời đến làm thủ tục. Nghe thấy như vậy, mới đầu còn có người ở trong kêu gào, nhưng các nông dân vốn muốn có được đãi ngộ như người khác nên đến bàn làm thủ tục. Biết được nông dân thôn Liễu Thụ biểu tình, bí thư thị ủy Âu Dương Hải Ba càng thêm lo lắng, việc này rõ ràng là có người nhằm vào mình. Âu Dương Hải Ba vô cùng tức giận nhưng vẫn không biết ai nhằm vào mình. Vương Trạch Vinh rất nhanh gọi tới báo cáo tình hình với Âu Dương Hải Ba. Âu Dương Hải Ba yên tâm đôi chút và nói, Trạch Vinh, cậu ở đó giải quyết giúp tôi. Ngay khi mọi người yên tâm thì có một chuyện kỳ quái lại xảy ra. Tay chân của Trần Trường Quý đánh nông dân, hơn nữa còn có mấy nông dân. Góc chuyện audio.com, bị thương, Âu Dương Hải Ba nghe thấy thế liền hét lên với Trần Trường Quý. Mày làm gì thế hả, có phải muốn làm lớn chuyện không? Trần Trường Quý có chút buồn bực nên nói, anh rể, việc không phải do em làm mà. Sau khi nghe anh nói, em đã bảo mọi người rút mà, ngay cả tiền cũng không cần thì còn đánh nhau gì chứ? Không phải cậu sai, Âu Dương Hải Ba xua tay đuổi Trần Trường Quý ra ngoài. Việc này có chút kỳ quái. Chuyện cũng chưa dừng lại, tối hôm đó một vài trang web đăng hình ảnh chính quyền Phượng Hải mạnh mẽ thu hồi đất của nông dân ở thôn Liễu Thụ dẫn đến xung đột. Bên trong trang web có cả cảnh đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Âu Dương Hải Ba không thể không coi trọng việc này, mục tiêu rõ ràng nhằm vào mình. Hội nghị thường vụ thị ủy rất nhanh được triệu tập, Âu Dương Hải Ba nhìn các thường vụ rồi nói. Mọi người chắc cũng biết chuyện ở thôn Liễu Thụ. Tôi cho rằng đây là hành vi có tổ chức, có mục đích, vì sao chuyện vừa xảy ra đã xuất hiện trên web. Âu Dương Hải Ba nhìn bí thư đảng ủy cục công an Thu Phẩm Chu rồi nói. Các anh phải toàn lực triển khai tìm kẻ đứng sau ra ánh sáng. Thu Phẩm Chu nói, việc này chúng ta đang điều tra, kỳ quái là về cơ bản không có đầu mối gì. Nội dung bài viết kia cũng là đăng ở thành phố khác, trong lúc nhất thời không thể tìm ra người đăng. Ngoài ra thủ phạm đánh người là người của Trần Trường Quý, nhưng theo chúng tôi biết Trần Trường Quý đã yêu cầu bọn họ rời đi. Nhưng mấy người này không rời đi mà còn ra tay đánh người. Vương Trạch Vinh hỏi, những người đó là loại người nào? Thu Phẩm Chu nói, chúng tôi đã điều tra đều là những người vô nghề nghiệp, sau khi đánh người thì những người đó đều đã bị khống chế. Bọn họ nói Trần Trường Quý sai bọn họ làm như vậy. mọi người trong phòng hội nghị đều không lên tiếng, việc này liên quan đến bí thư thị ủy, mọi người không muốn bị cuốn vào đó. Vương Trạch Vinh cũng nghĩ ra đây là có người nhằm vào Âu Dương Hải Ba, nhưng cũng có thể nhằm vào mình. Hắn là người phụ trách chính công tác luân chuyển đất đai, xuất hiện chuyện này thì trách nhiệm không thể không có. Do có người âm mưu nên muốn đẩy cả mình và Âu Dương Hải Ba vào vòng xoáy. Âu Dương Hải Ba nói, chuyện xây dựng khu giải trí ở thôn Liễu Thụ là kết quả do thị ủy cùng thảo luận, bây giờ xảy ra chuyện thì nhất định là có người đứng sau suối bẩy. Bên hệ thống công an nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau, chỉ có thể bắt hết loại người này thì thành phố Phượng Hải mới có một xã hội ổn định. Thu Phẩm Chu cũng biết trong này nhất định có vấn đề. Là lãnh đạo bên hệ thống công an thành phố, hắn thực ra có chút khó xử. Cục trưởng Cục Công an Điền Quang Bình cũng có chỗ dựa nên có những chuyện không nghe lời hắn. Bí thư Âu Dương, bí thư cũng biết tôi rất khó điều động. Thu Phẩm Chu cũng không cần mặt mũi mà nói ra, dù sao mọi người đều biết chuyện này mà. Âu Dương Hải Ba cũng biết việc này nên nói, việc này anh cứ mạnh tay mà làm, dù là ai nếu dám ngăn cản tôi sẽ truy cứu trách nhiệm người đó. Mọi người nghe Âu Dương Hải Ba nói như vậy liền biết y đang rất lo lắng. Việc này là nhằm vào y, không truy ra được ai làm thì Âu Dương Hải Ba không yên tâm. Sau khi tan họp, Vương Trạch Vinh về đến văn phòng thì Uông Phỉ đến. Thấy Uông Phỉ đến, Vương Trạch Vinh cười nói, hôm nay em nghĩ như thế nào mà lại đến gặp tôi? Uông Phỉ đi tới ngồi xuống, gocchuyenaudio.com, mà nói, sao, không chào đón em sao? Vương Trạch Vinh ngồi xuống trước mặt Uông Phỉ rồi nói, em là phóng viên nên rất bận mà, tôi còn tưởng em đi đâu phỏng vấn mà, hôm nay em đến là để phỏng vấn chuyện ở thôn Liễu Thụ. Anh biết không, bây giờ truyền thông rất chú ý chuyện này. Em sợ anh sẽ bị liên quan, thấy Uông Phỉ quan tâm mình như vậy, Vương Trạch Vinh hỏi. Em nhận được tin gì không? Bây giờ người Trung Quốc đều có cái nhìn với quan chức đều cho rằng xảy ra chuyện đều do quan chức làm. Chuyện ở thôn Liễu Thụ, mọi người trên mạng đều phê bình chính quyền Phượng Hải, phê bình lãnh đạo phụ trách cụ thể. Vương Trạch Vinh có chút kỳ quái, Uông Nhật Thần sao biết chuyện này? Bởi vì quen thuộc với Uông Phỉ, hơn nữa Uông Phỉ cũng không giấu gì mình nên hắn hỏi. Ông em sao biết chuyện ở thôn Liễu Thụ? Uông Phỉ cười nói, việc này là do em nói cho ông, em nói cho bí thư Uông. Sao, không được ư? Ông nội rất quan tâm tình hình của anh cho nên em nghe người ta nói liền lập tức nói cho ông. Xem ra có người thông qua Uông Phỉ để thông báo chuyện này đến chỗ Uông Nhật Thần. Có thể nói cho tôi biết ai nói việc này với em không? Vương Trạch Vinh hỏi, đương nhiên có thể, đó là Cốc Cương con trai tránh văn phòng thị ủy Phượng Hải Cốc Mẫn Khởi. Hắn ta biết anh cứu em cho nên chuyện liên quan đến em, hắn liền nói với em. Sau khi Vương Trạch Vinh nghe xong mới biết việc này có quan hệ đến Cốc Mẫn Khởi. Cốc Mẫn Khởi rốt cuộc muốn làm gì? Vương Trạch Vinh vừa hút thuốc vừa suy nghĩ. Cốc Mẫn Khởi kia chỉ là thường vụ thị ủy thì sao có gan đối đầu với bí thư thị ủy Âu Dương Hải Ba chứ? Hắn làm chuyện đó thì nhất định còn có lợi ích lớn hơn nữa đối với hắn. Hắn dám nhảy ra thì sau lưng nhất định có thế lực lớn tồn tại. Thấy Vương Trạch Vinh ngồi đó suy nghĩ, Uông Phỉ không muốn làm phiền hắn mà ngồi đó lẳng lặng nhìn Vương Trạch Vinh. Cách chương.